Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2256, chương 2256, hai ngày sau quyết chiến chuẩn bị. Căn cứ linh giới thiết lập, biển lên chiến hạm trong chiến đấu tổn thất độ bền không cách nào trực tiếp tiến hành chữa trị. Trừ phi là cướp đoạt chiến hạm của quân địch về sau có thể tạm thời bảo hành cam đoan độ bền an. Toàn bên ngoài, tất cả chiến hạm độ bền trị số đều phải trở về cảng biển khu vực mới có thể toàn bộ chữa trị hoàn tất. Cho nên những thứ này gần biển hòn đảo cảng biển khu vực đầy đủ cam đoan Hoa Hạ khu hạm đội tại dưới biển sâu an toàn. Coi như đánh không lại cũng có thể mau chóng trở về biển cạn tiến hành chữa trị. Sau đó cấp tốc lần nữa xuất kích, mà lại biển cạn cảng biển khu vực kiến tạo hoàn tất về sau. Mỗi ngày chế tạo chiến hạm mới tốc độ cũng có thể được tăng lên trên diện rộng. Càng nhiều chiến hạm mới đem liên tục không ngừng tăng thêm đến Hoa Hạ khu chiến hạm trong quân đoàn. Hiện tại những thứ này biển cạn trên hòn đảo, không chỉ có vô số bốn đại liên minh tinh anh công tượng sư chính đang bận rộn, còn tụ tập bốn đại liên minh chuyên môn chọn lựa người chơi bình thường công tượng sư, cùng những cái kia đẳng cấp tương đối cao người chơi bình thường nhóm, đang tiếp thụ bốn đại liên minh chiến hạm quân đoàn huấn luyện, để bọn hắn cũng có thể mau chóng quen thuộc khống chế chiến hạm phương pháp. Rời đi biển cạn hòn đảo, Lý Minh dọc theo biển sâu các nơi quần đảo tiếp tục xem xét một lần. Hiện tại biển sâu quần đảo trên bản đồ, khắp nơi đứng vững từng cây cao lớn hải đăng cùng pháo tháp, đem quần đảo chung quanh mấy cây số ngoại hải vực toàn bộ chiếu rọi rõ ràng. Chiến hạm địch chỉ muốn xuất hiện tại biển sâu trong địa đồ, thì có 80% tỷ lệ sẽ bị hải đăng trước tiên phát hiện. Một khi chiến hạm địch bị phát hiện, liền có thể trước tiên phát ra cảnh báo. Toàn bộ quần đảo phòng ngự hệ thống toàn bộ mở ra, sẽ không lại cho địch nhân bất luận cái gì đánh lén cơ hội. Những thứ này quần đảo trên, nhỏ một chút quần đảo đều được kiến tạo hải đăng hoặc là pháo tháp. Lớn một chút trên hòn đảo kiến tạo pháo đài cùng tháp phòng ngự, hình thành nghiêm chỉnh mảnh trên biển phòng ngự. Lý Minh vốn là lo lắng đối phương phi long chiến hạm nắm giữ cưỡng ép đổ bộ đặc thù kỹ năng. Nhưng bây giờ hắn không cần lo lắng. Những thứ này quần đảo trên mặt thì không có một chỗ thích hợp địch nhân cưỡng ép đổ bộ vị trí. Trừ phi bọn họ trước phá hủy trên hòn đảo thiết kế phòng ngự, mới có thể thu được đổ bộ cơ hội. Nhưng là tại địch nhân đổ bộ trước đó, bọn họ chắc chắn bị phụ cận trên hòn đảo dày đặc hỏa lực thế công. Một ngày thời gian, Hoa Hạ khu hạm đội đem đại lượng người chơi bình thường nhóm vận chuyển đến các nơi quần đảo trên mặt. Mỗi một chỗ quần đảo trong địa đồ đều lưu tập hợp lấy đếm không hết Hoa Hạ người chơi. Dọc theo biển sâu vùng biển ngang đi thuyền, Lý Minh tại không điểm trước đó xem như đơn giản xem hết hiện tại biển sâu phòng ngự hệ thống. Trong lòng đã có trực quan nhận biết, trong lòng của hắn rất rõ ràng. Bởi vì Hoa Hạ cao tầng cùng M quốc cao tầng nội bộ hội bàn điều kiện, Bắc Mỹ khu trong tương lai 2 ngày không sẽ rời đi vùng biển xa vùng biển, không được tự tiện tiến công Hoa Hạ khu biển sâu địa đồ. Cho nên hắn còn có 2 ngày thời gian chuẩn bị. Thời gian này hoàn toàn đầy đủ, thì nhìn Khôn Thiếu bên kia phải chăng có thể tại trong vòng 2 ngày tìm tới Bắc Mỹ khu Nam Phương Hải vực đổ bộ điểm, cách nhau 1 ngày sau đó, Lý Minh cuối cùng thấy rõ ràng hiện tại phòng ngự bố trí. Trong nội tâm cuối cùng hoàn toàn yên tâm lại, đáng chết M quốc, đừng tưởng rằng lần này tránh thoát một kiếp liền không sao. Yên nhi chướng. Ta muốn cùng các ngươi chậm rãi tính lên. Lý Minh trong lòng cười lạnh, lập tức sử dụng quyển trục về thành. Biển cạn hòn đảo cảng biển lãnh địa kiến thiết, chỗ tốt lập tức hiện ra. Nguyên bản không cách nào tại biển sâu trực tiếp sử dụng quyển trục về thành hắn, một giây sau liền trực tiếp theo trên chiến hạm biến mất. trở lại một chỗ biển cạn trên hòn đảo. Hắn có thể lựa chọn phụ cận biển sâu khu vực hoặc là biển cạn lãnh địa tùy ý tiến hành trở về thành. Truyền tống, xuất hiện tại biển cạn trên hòn đảo. Hắn lập tức lần nữa sử dụng trở về thành. Lần này liền có thể trực tiếp trở về bờ biển lãnh địa bên trong. Trở lại bờ biển trong lãnh địa, hắn thông qua truyền tống trở về tới Phục Cừu Thành, lập tức xông ra dòng nước ngầm tiến vào đầm lầy địa đồ. Lần nữa trở về thành liền tới đến Hòa Bình Thành, sau đó lại một lần truyền tống. Trải qua mấy lần truyền tống về sau, hắn chỉ không cần đến 5 phút đồng hồ, liền tới đến Nam Phương Hải Vực Tàng Kiếm Thành, vượt ngang toàn bộ Hoa Hạ Nam Bắc lưỡng cực địa đồ phạm vi. Bây giờ chỉ cần không đến 10 phút đồng hồ, nếu như đổi lại trước kia, theo phương Bắc biển sâu khu vực đi vào Tàng Kiếm Thành, chí ít cần hơn 1 giờ thời gian. Tàng Kiếm Thành cảng biển phía trên, một chiếc tán mới ngự phong chiến hạm dừng sát ở chỗ đó chờ đợi Lý Minh đến. Chiến thần Vô Song cùng Hoàng Triều Lang Huyết hai vị quan chỉ huy trên chiến hạm chờ đợi. Bồi tiếp hắn cùng một chỗ thị sát Nam Phương Hải Vực tình huống. Một đường nghênh phong vượt sóng, Hoàng Triều Lang Huyết cùng chiến thần Vô Song đem Đông Á khu tình huống kỹ càng nói cho Lý Minh. Kể từ buổi chiều bọn họ đánh bất ngờ hạm đội phe địch, bắt được 15 chiếc kim quang chiến hạm về sau, Đông Á khu hạm đội dường như phát như điên, mười mấy chiếc kim quang chiến hạm tụ tập cùng một chỗ. Tại vùng biển xa lên không ngừng đẩy mạnh, tựa hồ muốn phải nhanh một chút dọn sạch vùng biển xa địa đồ tấm màn đen. Tìm tới thông hướng biển sâu tuyến đường đi, Hoa Hạ khu hạm đội không cùng bọn hắn đối kháng chính diện. Chỉ là xa xa tiến hành giám thị, mắt thấy địch nhân hạm đội chủ lực không ngừng tiến lên. Vậy mà một ngày ở giữa hướng về phía trước thăm dò hơn phân nửa vùng biển xa vùng biển. Đang đến gần biển sâu ở mép, lão bản, những thứ này Đông Á khu gia hỏa thật không phải đèn cạn dầu. Bọn họ đây là muốn nắm chặt hết thảy thời gian đến cho chúng ta chế tạo áp lực đây. Chiến thần Vô Song nói ra, đây là đương nhiên, Bắc Mỹ khu bị hội bàn điều kiện hạn chế không thể chủ động hướng về phía trước thăm dò. Bọn họ chỉ là phục M quốc mệnh lệnh. Muốn tại chúng ta Nam Bộ vùng biển trước chế tạo áp lực, để cho chúng ta hạm đội chủ lực cùng Đông Á khu hạm đội đánh lên. Sau đó các loại Bắc Mỹ hạm đội hai ngày sau đó bắt đầu đại quy mô trùng kích phía Bắc vùng biển. Lý Minh từ tốn nói, bọn họ muốn tại hai ngày sau, Nam Bắc vùng biển đồng thời tăng cường công kích, để cho chúng ta không cách nào chiếu cố hai bên phòng ngự. Hoàng Triều Lang Huyết gật đầu nói, không cần hoài nghi, phía Bắc vùng biển vĩnh viễn là chúng ta yếu kém nhất phân đoạn. Đông Á khu hạm đội thực lực, còn không cách nào khiêu chiến chúng ta kinh doanh đã lâu phương Nam tuyến phòng ngự. Cho nên ta nghĩ tới, hai ngày sau đó, phương Bắc vùng biển là chủ yếu chiến trường. Hạm đội chúng ta chủ lực toàn bộ điều đi phương Bắc vùng biển, ngăn cản Bắc Mỹ hạm đội toàn lực công kích, mà Nam Phương Hải vực không cần bao nhiêu chiến hạm phòng ngự. Vẻn vẹn dựa vào quần đảo tuyến phòng ngự đến ngăn cản bọn họ đẩy mạnh. Lý Minh nói ra, minh bạch, Bắc Mỹ khu hạm đội thực lực vốn là rất mạnh, tăng thêm chúng ta phương Bắc phòng ngự còn không cách nào đạt tới Nam Bộ vùng biển quy mô. Càng cần thiết phải chú ý là Bắc Mỹ khu Phi Long chiến hạm đặc điểm, đối tại chúng ta phòng tuyến càng là cực lớn uy hiếp. Chiến thần Vô Song gật đầu nói, nhưng là kế hoạch chúng ta, không thể để cho đối thủ có chỗ phát giác, đến thời điểm toàn thể hạm đội bí mật tiến về phương Bắc vùng biển bố phòng. Chúng ta muốn cho Bắc Mỹ hạm đội một cái vội vàng không kịp chuẩn bị kinh hỉ. Lý Minh nói ra, vẫn là ngươi trở về, chúng ta mới có thể càng an tâm. Hoàng Triều Lang Huyết thở dài nói, chỉ cần Yên Nhi không có việc gì, ta thì cái gì cũng không sợ. Lý Minh nắm quyền đầu lạnh lùng nói ra, Ba người lấy chiến hạm cẩn thận đem phương Nam phòng tuyến xem xét một phen. Có chút cần phải tăng cường bố trí phòng ngự yếu kém vị trí. Đi qua ba người xác định về sau, liền mệnh lệnh thuộc hạ quan chỉ huy tranh thủ thời gian đầu nhập thi công. Trong khoảng thời gian này, bởi vì công tượng sư các người chơi đẳng cấp không ngừng phi thăng, biển cạn đảo và biển sâu hòn đảo thêm đại thăm dò. Một số mới tư nguyên không ngừng phát hiện, những cái kia trước đó bởi vì thiếu khuyết tất yếu tư nguyên mà không cách nào sử dụng các loại chế tạo bản vẽ, cũng đang nhanh chóng bị công tượng sư nhóm học tập cùng nghiên cứu bên trong. Rất nhiều mới mẻ đạo cụ liên tiếp bắt đầu xuất hiện tại bốn đại liên minh trong kho hàng dự bị. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.